Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, xuất hiện biến cố. Cô mây thần sắc lo lắng, hiện tại đã qua đã lâu như vậy, mới hắn quất không từ TV bên trên nhìn một chút Vermilion City tình huống. Kết quả nước biển đã bắt đầu tràn lan lên tới, nếu như tiếp tục như vậy nữa. Vermilion City sớm muộn gì cũng phải bị nước biển bao phủ. Vẻn vẹn là một cái Lusa cứ như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu như hoen địa khu Groudon cùng Kyogre cùng lúc xuất hiện. Cái kia hoen đem sẽ tạo thành dạng gì địa chấn. Đơn giản không dám tưởng tượng. Chính là chỗ này. Cũng không lâu lắm. Cô mây liền mang theo Articuno cùng Zapdos đi tới một cái địa phương. Đây là một cái đảo nhỏ, phía trên trụi lủi, cơ hồ thứ gì cũng không có. Phóng tầm mắt nhìn tới, vừa xem hiểu ngay, tục truyền, nơi này thường xuyên xuất hiện sét đánh hiện tượng, là một tòa dẫn lôi đảo, cho nên Zapdos mới thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở đây. Sở dĩ không người biết đến, vẫn là cái tiệm này quá xa xôi chút, bốn phía đá ngầm rất nhiều, đội thuyền đều mở không đến. Cho dù có người tới gần, Zapdos sớm liền rời đi. Cho tới đi qua như vậy thì, chỉ có liên minh cùng đội Rocket một chút thế lực lớn mới biết Zapdos tung tích. Không có, trụi lủi xem xét liền vừa xem hiểu ngay. Tự nhiên cũng không có thấy Zapdos. Cô mây biến sắc, theo lý thuyết, Zapdos hẳn là ngay ở chỗ này. Đây là Agatha nói ra. Chẳng lẽ nàng đoán sai? Nếu là như vậy. Đoán chừng thật liền một chuyến tay không? À, không đúng. Cô mây nhướng mày, cẩn thận quan sát hòn đảo này. Phát hiện có chiến đấu vết tích lưu lại. Chẳng lẽ, cô mây sắc mặt thay đổi. Trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều. A chi gia hỏa kia nếu biết hắc ám Lusa tồn tại. Nghĩ như vậy tất nhất định cũng biết tỉnh lại chân chính hải thần phương pháp. Hắn sớm một bước bắt đi Zapdos cũng không phải là không thể được. Team Aqua đều xuất hiện, còn có mấy cái thiên vương. Tại hữu tâm tính vô tâm tình huống dưới, Zapdos bị bắt tỷ lệ 10 phần cao. Dù sao giữa bọn hắn cùng Lusa bực này truyền thuyết cấp bậc Pokemon còn kém rất nhiều. Phàm là thực lực hơi cường đại một điểm thiên vương đều có thể đối phó bọn hắn. Về phần quán quân, đối đầu Lusa loại này cũng không sống rơi xuống hạ phong bao nhiêu. Cái này sẽ không hay. Cô mây sắc mặt khó coi, biển rộng mênh mông, không nhìn thấy bất kỳ đội thuyền, như thế xem ra lời nói là quá khứ đã lâu. Đúng, cô mây trầm mặc một lát, cắn răng một cái, rơi vào trên hòn đảo, nơi đó có thật nhiều hệ Electric Pokemon đang chơi đùa. Cô mây lấy mình đặc biệt lực tương tác cùng bọn hắn câu thông. Rất nhanh liền được đáp án, Team Aqua. Xem ra lần này ta chính làm qua một trận. Thông suốt đứng dậy, cô mây một mặt lãnh khốc. Đi, Đông Bắc, ha ha ha, lão đại, vẫn là ngươi tính toán vực sâu. Bắt được Zapdos, bọn hắn liền không có cách nào triệu hoán cái kia hải thần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc ám Lusa. Theo thời gian trôi qua, cái này vương dương biển cả khẳng định sẽ bao phủ đại địa. Một cái đội Rocket thành viên cười to. Đúng vậy a, Mac, ngươi nhìn, cỡ nào mỹ diệu tình cảnh a. Cái kia dáng người thật sự là phong thái tuyệt luân. Xem ra không cần muốn tỉnh lại siêu cổ đại Pokemon Kyogre liền có thể không sai biệt lắm đạt tới. Mục đích, Archie cười lạnh, cái kia Maxi làm sao lại biết rõ chúng ta về đến một màn như thế. Hắn đoán chừng còn đang khổ cực truy tìm lấy Groudon từng giờ từng phút đâu. Đúng vậy a. Cái này đen lan Lusa cũng thật sự là lợi hại. Liền ngay cả quán quân lan cùng thiên vương liên thủ đều vậy bọn hắn không có cách. Nhìn trước mắt video, cái kia được xưng mét thanh niên cũng là cười to. Thần sắc điên cuồng, các ngươi sợ không phải tại nằm mơ. Bỗng nhiên, cười lạnh một tiếng từ phía trên truyền đến. Mấy người ngẩng đầu, lập tức kinh hãi. Một đạo khổng lồ phá hư cột sáng ầm vang rơi xuống. Hyper Beam, oanh, sau một khắc, Hyper Beam liền đem cái này một chiếc thuyền đánh phá thành mảnh nhỏ. Là ngươi, Achi cắn răng lại đây. Mới quá mức đắc ý. Vậy mà không có phát hiện phía trên có người. Trực tiếp ăn một cái hyper beam, cảm giác thật sự là không nên quá mỹ diệu. Không sai. Là ta. Nói Aogiri. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cô Mây hai tay giang ra. Hai viên đỏ trắng giao nhau Pokemon xuất hiện trong tay. Liền quyết định là các ngươi. Articuno. Moncher. Lệ. Lệ. Hai cái thần điểu dương cánh bay cao. Vây quanh cô Mây bay múa. Cô Mây sừng sững tại Dragonite trên thân. Trên không thần điểu lơ lửng. Quan sát chúng sinh. Khụ khụ khụ. Lão đại. Đây là ai? Khoa trương như vậy. Mét phái ra mặt nước. Đứng tại Achi bên người. Kỳ quái hỏi. Thiếu niên này cũng quá khoa trương một chút. Dragonite cái này chuẩn thần thì cũng thôi đi. Còn có hai cái thần điểu. Này làm sao đánh? Với lại mới Hyper Beam cũng coi là đổi mới hắn thế giới quan. Mẹ nó, Hyper Beam có thể đáng sợ như vậy sao? Cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua. Cái này Dragonite khẳng định không phải thiếu niên này. Hẳn là Lan Vương Bài. Ta nói vì cái gì Lan đánh một cái Lusa đã vậy còn quá cố hết sức. Nguyên lai là đem Vương Bài cho ra hỏa này. Achi hiểu ra. Lập tức nhìn hướng lên phía trên Articuno cùng Moncher. Sắc mặt có chút hậm hực. Hắn phát giác, nàng bây giờ rất có thể đánh không lại. Phía trên tiểu quỷ đội hình quá hào hoa điểm. Một cái Dragonite liền đủ bọn hắn uống một hồ. Bỗng nhiên, Achi ngẩng đầu, hướng về phía cô Mây quỷ dị cười một tiếng. Tiểu quỷ, người không phải là muốn giáp DOS sao? Cái kia nhưng thật sự xin lỗi rồi xiết. Nói xong, Achi vuốt vuốt trong tay một viên Pokebo. Nhiều hứng thú nhìn xem cô Mây. Ngươi là không lấy được. Tiếng nói vừa ra, Achi cánh tay dùng sức. Bỗng nhiên đem Pokemon cầu ném ra ngoài. Phốc đông, bọt nước bắn tung tóe. Cô Mây hóa đá. Cái này Achi y nguyên như thế quả quyết. Vậy mà trực tiếp đưa bóng ném vào trong biển rộng. Ác như vậy sao? Hiện tại Zapdos còn không có hồi khí trở lại. Cho nên chỉ có thể vẫn có Pokemon chìm xuống. Pokeball Freelist. Tùy ý một cái ba lãng liền có thể đưa nó không biết sông đi nơi nào. Nói cách khác, mình gắng sức đuổi theo. Y nguyên vẫn là dừng bước một bước cuối cùng. Thất bại trong gang tấc đi. Ha ha ha, tiểu tử. Cùng ta đấu ngươi còn non lắm. Achi cười to, ta là thất bại. Nhưng là không có nghĩa là Lan bọn hắn sẽ thất bại. Bất quá các ngươi phải thừa nhận lửa giận của ta. Cô Mây mặt không biểu tình. Bỗng nhiên vung tay lên. Tiến công. Sau một khắc, đáng sợ kỹ năng bộc phát. Phóng tới Achi, Dragonite, Articuno, Moncher đều là tồn tại cường đại. Cô Mây hoàn toàn không cần chỉ huy bọn chúng. Nếu như chỉ huy ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Đã như vậy. Mặc kệ phát huy, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.